Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 197, tiêu phi kế, góc truyện audio.com, cảnh Huyên khổ sở tới cực điểm, nước mắt chảy dài trên má, nàng không quên oán giận nói, nếu mẫu phi đã biết từ lâu, vì sao không nói với con, khiến nữ nhi giống như một vai hề, Huyên nhi, hiện giờ nữ nhi đều mất hết mặt mũi, sao có thể gặp người được nữa, cảnh Huyên khóc thút thít nói. Sắc mặt Tiêu Phi trầm xuống, cảm thấy đau lòng, ngồi xuống bên cạnh Cảnh Huyên. Tiêu Phi vừa vỗ về phía sau lưng vừa an ủi nàng. Dịu giọng nói, mẫu Phi cũng vừa mới biết được, vốn định chờ sau khi sự việc hôm nay kết thúc, mẫu Phi sẽ nói cho con biết, để nha đầu con có thể chết tâm. Cảnh Huyên chỉ lo khóc, hôm nay trước mặt mọi người, con đã khiến mẫu Phi không hạ đài được. Mẫu Phi còn chưa giáo huấn con. Được rồi, đừng khóc nữa. Lúc này không phải lúc để con ngồi khóc. Dứt lời, Tiêu Phi nặng nề thở dài một tiếng. Cảnh Huyên lúc này mới gạt nước mắt, nhưng mắt liếc nhìn mẫu Phi mình một cái. Thấy mẫu Phi dường như có tâm sự nặng nề. Đầy mặt lo lắng, nàng tút thít mũi, hỏi, có chuyện gì xảy ra với mẫu Phi vậy? Việc liên quan tới Khúc Khương. Tiêu Phi đứng dậy, tiếp tục thở dài nói. Vừa rồi, ta đi gặp phụ hoàng con mới biết được. Thì ra lần này người Khúc Khương vào kinh, là vì Khúc Khương Vương muốn cầu thân. Cầu thân, Cảnh Huyên đang chảy nước mắt cũng nhanh chóng ngừng lại. Truy vấn, nếu như cầu thân, vì sao mẫu Phi phải hao tổn tinh thần như vậy? Lần này hai nước hòa thân, đối phương lại là Khúc Khương Vương. Phụ hoàng con lo lắng. Tất nhiên không thể chỉ bừa bất kỳ một nữ tử nào đó. Năm đó con từ bỏ hôn sự với người viễn tộc, và hiện giờ, tuổi của con không còn nhỏ nữa. Ta nghe khẩu khí của phụ hoàng con, dường như muốn để con tới đó cầu thân. Vừa nghe những lời này, sắc mặt Cảnh Huyên lập tức kinh sợ. Nàng vội vàng tiến lên, nắm lấy cổ tay Tiêu Phi rồi hét lên. Mẫu Phi, nữ nhi tuyệt đối sẽ không gả tới Khúc Khương. Người cũng biết, Khúc Khương Vương đã hơn 50 tuổi. Phụ hoàng sao có thể nhẫn tâm như vậy? Mẫu Phi, người hãy giúp nữ nhi. Nước mắt lại bắt đầu tràn ra. Tiêu Phi giơ tay, vuốt đầu Cảnh Huyên, đau lòng nhìn nàng. Huyên nhi, mẫu Phi đương nhiên không hy vọng con sẽ bị gả qua đó. Nhưng việc này liên quan tới hòa bình hai nước. Con thân là công chúa. Có một số việc, ngay cả mẫu Phi cũng không thể làm chủ được. Nhưng con yên tâm, mẫu Phi sẽ cố gắng trao đổi với phụ hoàng con. Vậy, nếu phụ hoàng vẫn khăng khăng muốn gả nữ nhi qua đó. Có phải, nói tới đây, Cảnh Huyên bỗng cảm thấy khó chịu. Cho dù ngay một khắc được sinh ra, nàng cũng biết được, bản thân nàng chính là công chúa cao cao tại thượng. Nhưng hôn sự, chung quy không phải do bản thân nàng quyết định. Một, là làm quân cờ, bị hoàng đế dùng để ổn định triều cục bằng cách chỉ hôn cho một viên quan hoặc đại thần trong triều. Hai, chính là trở thành một thanh kiếm, bắn về phía bất kỳ quốc gia nào, trở thành vũ khí hòa thân sắc bén. Tất cả những điều này, từ xưa tới nay công chúa đều phải trải qua như thế. Cảnh Huyên tất nhiên cũng chạy không thoát, nhưng nàng không nghĩ tới. Năm đó tránh được hòa thân với viễn tộc, hiện tại lại không thể tránh được lão Khúc Khương Vương cầu thân. Nàng vừa túm góc áo Tiêu Phi, vừa khóc trong tuyệt vọng. Tiêu Phi cũng chỉ có một nữ nhi này, tất nhiên cảm thấy luyến tiếc. Tiêu Phi cầm tay Cảnh Huyên, chắc chắn nói, con yên tâm, mẫu Phi tuyệt đối sẽ không để phụ hoàng con gả con qua đó. Nhưng nếu phụ hoàng hạ chỉ, mẫu Phi cũng không thể làm gì. Vậy trước khi phụ hoàng hạ chỉ, mẫu Phi sẽ chặt đứt ý tưởng này đi. Hả, Cảnh Huyên không hiểu, nhưng trong lòng rất khổ sở, chỉ lo chôn ở trong lòng ngực Tiêu Phi thút thít khóc lóc. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phi đích thân nấu một chén canh sâm, mang tới Phụ Dương Điện, Kỳ Trinh Đế đang xem tấu chương, vẻ mặt thất thần, nặng nề, lão thái giám Trương Công Công bên cạnh, cúi người nói. Hoàng thượng, nếu người đã mệt mỏi, hay là nghỉ ngơi một lát, chấm thật ra không mệt, chỉ phiền về chuyện Khúc Khương cầu thân. Hoàng thượng đang cân nhắc để vị nào công chúa nào đi hòa thân.